Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 229, quả thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ, ngươi xác định ngươi muốn đi. Kinh hồn người này cẩn thận quá mức, đừng nói là ngươi, coi như là ta cũng rất khó bảo toàn chứng không bị phát giác. Nhìn nóng lòng muốn thử Thẩm Khang, Tàn Diệp không nhịn được muốn ngăn lại hắn kích động. Tuy rằng Thẩm Khang vỗ bộ ngực nói hắn có tự tin 100%, nhưng là Tàn Diệp vẫn là không cách nào tin tưởng, lại không dám để hắn đi dễ dàng thử nghiệm. Trước từng theo Thẩm Khang một đường, Tàn Diệp trong lòng rất rõ ràng hắn thuộc về cái gì trình độ, cái kia hoàn toàn chính là cái giang hồ tiểu manh tân. Khỏi nói là lấy cẩn thận gọi kinh hồn, tam pháp thi tùy tiện lôi ra cái bộ đầu đến, kinh nghiệm giang hồ đều muốn so với hắn phong dầu nhiều lắm. Hắn lại lớn như vậy diêu đại bãi đi vào, làm sao có khả năng không bị phát giác. Trước tiên không nói kiếm giấu ở nơi nào có biết hay không, vậy cũng là kinh hồn phủ đệ, kinh hồn xưa nay cẩn thận một chút, bên trong tòa phủ đệ càng là cơ quan nằm dày đặc trong cao thủ đông đảo. Mặc dù là chính mình, cũng không có thể bảo đảm có thể một điểm không bị phát hiện toàn thân trở ra, huống chi là Thẩm Khang. Chỉ là đáng tiếc chính mình có thương tích tại người, một thân công lực dĩ nhiên mất giá rất nhiều. Hơn nữa thật giống như Thẩm Khang nói như vậy, tam pháp ti nhưng là phát xuống hải bộ cách sát lệnh. Một khi mình bị phát hiện, sau đó tất nhiên gặp nghênh đón sự đuổi giết không ngừng nghỉ, vậy bọn họ liền cuối cùng có thể đối phó kinh hồn người đều không có. Suy tư luôn mãi, Tàn Diệp cuối cùng nói rằng, Thẩm trang chủ, vẫn để cho ta đến đây đi. Kinh hồn lúc này nên không ở bên trong tòa phủ đệ, bằng công lực của ta, hoàn toàn có thể làm được toàn thân trở ra. Tàn Diệp danh bộ, vẫn để cho ta đến đây đi sao, ta chắc chắn. Nếu kiếm là từ ta chỗ này lấy đi, vậy thì do ta thu hồi lại đến. Hơn nữa chúng ta nhất định phải nhanh, không phải vậy còn không biết thanh kiếm này sẽ bị dùng ở nơi nào. Bất luận hắn mục đích thực sự là cái gì cũng không thể khiến cho xính. Nói thật Thẩm Khang trong lòng cũng rất là lo lắng. Rất nhiều hàng đầu đúc kiếm sư ở Bạch Nhạc Sơn 20 năm, rèn đúc 3 thanh kiếm thai. Một cái cho tam pháp thi tổng bộ đầu, một cái cho cấm quân trung lang tướng, kinh hồn đây là muốn làm gì? Kết hợp Nam Uyển săn bắn việc ở đây ba người hoàn toàn hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, một cái mơ hồ khả năng nổi lên trong lòng của tất cả mọi người. Kinh hồn đây là phải làm gì, lẽ nào hắn đầu óc để lừa đá, phạm giật hay sao? Vẫn là nói kinh hồn đã sớm nương nhờ vào một cái nào đó vị hoàng tử, muốn đem mặt trên vị kia là kéo xuống nâng đỡ chính mình chống đỡ người đi đến. Thậm chí Thẩm Khang nhưng là nghe nói hiện nay hoàng tử đông đảo, mặc dù là rất không được sủng ái loại kia cũng có cái 10 cái 8 cái. Y theo kinh hồn địa vị, nếu muốn trong bóng tối đã khống chế một cái nào đó vị không được sủng ái hoàng tử cũng không phải quá khó. Nếu thật sự là như thế lời nói, hắn làm như vậy liền có vẻ thuận lý thành chương, thậm chí đã sớm bất mãn với một cái chỉ là tam pháp thi tổng bộ đầu tên tuổi. Cái kia vì thực phát hiện mình dã tâm, vì không có sơ hở nào, hắn khi chiếm được thanh thứ ba kiếm sau khi lại sẽ đem kiếm cho ai? Trong bóng tối bảo vệ hoàng tộc ám ảnh vệ, vẫn là bên trong hoàng thành vệ hổ nha vệ. Đương nhiên, mặt trên những này cũng đều là suy đoán, kinh hồn mục đích thật sự không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, hắn không có như vậy điên cuồng đây. Nhưng bất luận hắn có loại nào mục đích thanh kiếm kia lạc tới tay tất nhiên sẽ chọc cho ra không nhỏ sóng gió, thậm chí gặp có thật nhiều vô tội mạng người tang ở đây. Vì lẽ đó bất kể như thế nào, thanh kiếm này hắn đều muốn cầm về. Cũng may, hắn cũng không phải một điểm lá bài tẩy cũng không có. Đi kinh hồn trong nhà căn bản không cần dịch dung đổi hình, cũng không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, càng không cần lo lắng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bị phát hiện. Chỉ cần một viên thuấn di phù xuống, trăm dặm bên trong, còn không phải là mình muốn đi đâu liền đi đó. Cho tới Tàn Diệp cùng lục bộ đầu lo lắng, hoàn toàn không có cần thiết, bọn họ chỉ cần lẳng lặng chờ đợi mình tin tức tốt liền có thể. Khá là tự tin đi đến kinh hồn phủ đệ chỗ không xa, lấy ngàn dặm lần theo phù định vị kiếm vị trí, sau đó Thẩm Khang rất cẩn thận lấy ra một viên thuấn di phù, sau đó tàn nhẫn mà bóp nát. Trong khoảnh khắc một luồng sức mạnh to lớn bao phủ toàn thân, trước người không gian chớp mắt phá nát. Mà Thẩm Khang cả người cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này mang theo khỏa tràn vào đường hầm không gian bên trong. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt làm Thẩm Khang lại mở mắt ra thời điểm trước mắt đã hoàn toàn là khác một phen cảnh sắc. Bốn phía trống rỗng hoàn toàn là một hồi đóng kín mật thất, mấy cây vật dễ cháy phát sinh cũng không sáng sủa ánh sáng. Mà ở trước mắt của hắn, hắn muốn đoạt về thanh kiếm kia, liền như thế lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Chỉ có điều có chút lúng túng chính là trong mật thất ngoại trừ thanh kiếm này ở ngoài còn có một người. Xem qua kinh hồn chân dung Thẩm Khang, một chút liền nhận ra trước mặt mình cái này ngồi khoanh chân người chính là bốn ngọc bài lớn danh bộ một trong kinh hồn. Không phải nói hắn đi Tam Pháp Ti làm công sao, cái kia trước mắt cái này là ai? Để, lần này thật là làm cho lộ bộ đầu hại thảm, tình báo cũng không làm chuẩn một ít. Chỉ nhìn kinh hồn đi tới Tam Pháp Ti, lẽ nào sẽ không có phân biệt một hồi thân phận sao, ai biết hắn dùng có phải là thế thân a? Cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra loại kia mênh mông như biển khí thế, Thẩm Khang trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không cần phải nói cũng biết, trước mắt cái này hẳn là thật sự chân chính kinh hồn, càng tại đây nhỏ hẹp trong mật thất tựa hồ đang đối với phù ở giữa không trung kiếm triển khai công pháp gì. Có điều không chỉ có Thẩm Khang bối rối một trận, đối diện kinh hồn càng ngộng. Hắn ở trong mật thất khỏe mạnh nhắm quan, chu vi tất cả mọi thứ toàn bộ đều đóng kín, chính là sợ có người nhìn thấy đem chuyện nơi đây truyền đi. Kết quả bí pháp dùng một nửa, đột nhiên trước mắt không gian phá nát, ngay lập tức liền nhiều hơn một người. Nếu không là hắn tâm lý tố chất đầy đủ cao, nói không chắc thời khắc này liền trực tiếp nhảy lên đến rồi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là đối phương đến nơi này, hắn dĩ nhiên không có một chút nào nhận biết, điểm này mới là đáng sợ nhất. Có điều, hai người chỉ là đối diện một chút, chỉ là hơi sửng sốt một lát. Sau đó, gần như cùng lúc đó ra tay, Thẩm Khang một phát bắt được trước người kiếm lập tức lùi lại, mà kinh hồn nhưng là tàn nhẫn mà hướng về Thẩm Khang dùng ra chính mình đắc ý nhất cuồng bạo nhất võ công. Phá nát không gian sức mạnh xuất hiện lần nữa, Thẩm Khang thân hình ở trong khoảnh khắc trốn vào trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối diện cái kia sức mạnh mãnh liệt cũng ở cùng thời khắc đó tràn vào tiến vào trong không gian, cùng Thẩm Khang quanh thân kiếm khí vô hình va chạm vào nhau. Phốc, từ không gian nhảy ra, Thẩm Khang cầm kiếm nửa quỳ trong đất không nhịn được ói ra một tiểu ngụm máu tươi, sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Thật không hổ là tiếng tăm lừng lẫy danh bộ kinh hồn, này thân công lực quả nhiên là sâu không lường được. Chỉ là đột nhiên mà ra một trường, liền để cho mình được một chút không lớn không nhỏ nội thương. Nếu không là chạy trốn nhanh, nói không chắc liền trực tiếp bị lưu lại. Tông sư cảnh cùng nguyên thần cảnh sự chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Thẩm trang chủ, ngươi không sao chứ? Không gian đột nhiên phá nát, ngay lập tức lộ bộ đầu bọn họ liền nhìn thấy Thẩm Khang bóng người chật vật xuất hiện ở trước mắt, hai người vội vã tiến lên nâng. Không có chuyện gì, một điểm vết thương nhỏ mà thôi. Lau lau khóe miệng máu tươi, Thẩm Khang có chút bất đắc dĩ nói. Ai có thể nghĩ tới kinh hồn căn bản không có ra ngoài, hãy cùng thanh kiếm này cùng nhau. Không cẩn thận chịu hắn một trường, cũng may chạy trốn nhanh, không phải vậy liền bàn giao. Có điều may mắn không làm nhục mệnh, thanh kiếm này ta cầm về. Đem kiếm cắm vào ở trên mặt đất, thân kiếm tỏa ra mê hoặc khí tức, người ở chỗ này đều cảm giác tựa hồ bên tai có một thanh âm đang lẩm bẩm thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không ngừng ám chỉ này cái gì. Lại phảng phất đáy lòng tuôn ra một đạo khó có thể ức chế dục vọng, để cho mình bức thiết muốn tiến lên phải đem kiếm nhổ ra, muốn cầm kiếm tung hoành đại sát tứ phương. Thần kiếm tỏa ra khí tức đúng là đối với tàn diệp danh bộ ảnh hưởng không tính quá lớn, có thể bên cạnh lộ bộ đầu nhưng là một mặt si mê lưu luyến, thiếu một chút liền muốn tiến lên đem kiếm nhổ ra, lại bị tàn diệp danh bộ một cái cho kéo. Thật là lợi hại kiếm, vẫn không có nắm trong tay, cũng đã có mãnh liệt như thế khí tức. Nếu thật sự tiếp xúc gần gũi cũng thời khắc mang ở trước người, tiềm ý mặc hóa bên dưới, hậu quả khó mà lường được. Nhìn trước mắt thanh kiếm này, tàn diệp danh bộ cưỡng chế trong lòng dục vọng. Chỉ là tiến lên quan sát vẫn chưa đem bạt kiếm ra, nhưng là, làm tàn diệp danh bộ tinh tế quan sát kiếm trên khí tức sau, nhất thời trợn to hai mắt. Phía trên này khí tức là, quả thế, được lắm kinh hồn, quả thật là dùng thủ đoạn như vậy, cách chương.